Tôi ngồi im, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Cả trái tim của tôi run lên theo từng nhịp thở. Ông Vũ Phong chậm rãi nói tiếp. Bọn anh lập tức đã cử người sang đây để xác minh, điều tra suốt 2 tuần, đã lần ra được nơi mà cậu ấy sống. Và người đã cứu cậu ấy là một người phụ nữ Việt Nam, tên là Vũ Ngọc Mai. Anh dừng lại một chút và nói rõ hơn. Vũ Ngọc Mai quê ở Thanh Hóa. Bố cô ấy mất từ khi cô ấy 3 tháng tuổi, nên cô ấy theo mẹ tới Trung Quốc từ bé. Mẹ cô ấy tái hôn với một người đàn ông bản địa, nghe nói cũng thuộc dạng khá giả. Còn chuyện cô ấy cứu Huy thế nào, bọn anh chưa điều tra ra hết. Chỉ biết rằng sau khi Huy hồi phục được phần nào, cô ấy chuyển từ Thanh Đảo đến Nam Kinh sinh sống. Anh đã tìm tới địa chỉ hiện tại của họ. Hàng xóm xung quanh nói rằng 3 năm nay không ai tiếp xúc với người đàn ông đó, bởi vì anh ấy khá kín tiếng. Nhưng cô ta luôn giới thiệu đó là chồng mình, tên là Lâm Chí Viễn. Hai người có một cậu con trai tên là Hạo Hạo. Tôi cảm thấy khóe môi của mình khẽ run lên. Thi thể là có hàng trăm mũi kim đang chích vào từng dây thần kinh của mình. Cái tên Hạo Hạo cứ lặp lại trong đầu của tôi như một hồi chuông vô hình, đánh tan mọi cố gắng giữ bình tĩnh của tôi. Dương tiếp lời, giọng khẽ hơn. Mọi giấy tờ của Huy hiện tại đều theo tên Lâm Chí Viễn, không có dấu vết nào của quá khứ. Anh ngập ngừng một lát rồi nói. Với lại như ý à, em đừng quá bi quan. Cái cậu bé Hạo Hạo đó biết đâu không phải là con của Huy thì sao? Lỡ là con riêng của Vũ Ngọc Mai. Tôi im lặng rất lâu sau khi nghe họ kể, cảm giác như cả linh hồn của mình bị vắt cạn. Mỗi một nhịp thở đều nặng như có ai đó đè cả tảng đá lên ngực. Một lúc sau tôi khẽ lên tiếng, giọng như bị kéo từ tận đáy sâu ký ức. Thực ra em đã gặp anh ấy rồi. Cả 3 người đồng loạt ngẩng lên sững sờ. Tôi gật đầu thật khẽ, như thừa nhận một nỗi đau mình cố che giấu. Ở đại lộ Ngô Đồng, cách đây 40 phút. Nói tới đây, khóe môi của tôi bỗng nở ra một nụ cười méo mó không ra hình dung. Em vẫn còn nhớ cách đây tán cây mà tụi em từng chụp ảnh với nhau. Em quay lại đó mỗi năm mà. Năm nay cũng vậy. Chỉ là em không ngờ, em thực sự không ngờ được là nhìn thấy anh ấy. Nhưng tiếc là anh ấy lại không nhận ra em. Anh ấy bảo, xin lỗi nhé, tôi không nhớ cô. Hai mắt của tôi bỗng nhòe cả lên, giọng như lạc cả đi. Em cũng nhìn thấy cô gái đó và cậu bé Hạo Hạo đấy rồi. 3 người rất giống như một gia đình hạnh phúc. Phòng trà vốn im phăng phắc. Cả 3 người đàn ông trước mặt tôi, những người từng cùng Huy vào sinh ra tử, cũng không thể nói lời gì để xoa dịu. Chỉ có tuyết ngoài kia vẫn đang rơi trắng xóa, giống như năm nào tôi đứng chờ anh giữa một mùa ngô đồng thay lá và lạc mất cả cuộc đời. Mãi lúc rất lâu sau, ông Vũ Phong mới lên tiếng. Như ý, cậu không nhận ra em là vì cậu ấy mất trí nhớ. Anh biết chuyện này không dễ đối mặt đâu, nhưng mà em phải bình tĩnh. Điều quan trọng bây giờ là cậu ấy vẫn còn sống. Minh Dương gật đầu, đẩy nhẹ gọng kính, chậm rãi tiếp lời. Anh cũng đã hỏi qua một bác sĩ khoa thần kinh nổi tiếng bên Mỹ. Nếu là mất trí nhớ sau tai nạn, thì chúng ta cũng đừng quá hy vọng là cậu nhớ lại ngay được. Càng ép, khả năng phản kháng sẽ càng cao. Hơn nữa trong tiềm thức cậu ấy đã xây dựng một cuộc sống mới, chúng ta không thể phá vỡ nó trong một lần gặp gỡ được đâu. Nên điều cần thiết lúc này là thời gian và phải nghĩ cách sớm đưa cậu ấy trở về Việt Nam. Tôi ngồi đó, bàn tay siết chặt thành nắm, mạch máu dường như không chảy nữa. Từng câu từng chữ đều đúng, đều thật, đều khiến tôi đau. Vũ Tuấn Kiệt đáp. Tôi đồng ý với Dương. Việc quan trọng bây giờ là phải nghĩ cách đưa cô ấy trở về Việt Nam, đưa về nơi có ký ức, con người và cảm xúc thật của cậu ấy. Có thể cậu ấy không nhớ bằng đầu óc, nhưng trái tim con người thì có trí nhớ riêng của nó. Nói xong anh ta quay sang bảo tôi. Trước mắt em không nên tiếp xúc lại ngay đâu. Để bọn anh điều tra thêm về cô gái tên là Vũ Ngọc Mai, tìm hiểu xem cô ta có biết chuyện trí nhớ của Huy không, và tại sao lại im lặng suốt 3 năm qua. Nếu thật sự Huy không nhớ gì, thì càng phải tranh thủ trước khi cô ta trói chặt cậu ấy bằng một sự thật giả tạo khác. Tôi gật đầu. Bởi vì ngoài cách đó ra thì bây giờ tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Ngồi một lúc, tôi chợt nhớ ra việc hũ cho cốt năm đó là thế nào. Tôi quay sang hỏi Âu Vũ Phong. Anh Phong, nếu như anh Huy còn sống, vậy thì hũ cho cốt 3 năm trước là thế nào? Âu Vũ Phong cụp mắt xuống. Lát sau anh biết đáp, giọng không nén nổi vẻ say dứt. Là bọn anh làm. Tôi thoáng sững người. Anh tiếp lời, từng câu từng chữ như mang theo sức nặng của một vết chém cũ. Khi tai nạn xảy ra, chúng ta đều nghĩ rằng Huy không thể sống sót. Bởi vì từ trước đến nay máy bay rơi chưa có ai sống sót cả. Chưa kể thời tiết lúc đó lại quá khắc nghiệt. Đội cứu hộ đã tìm suốt chục ngày mà không thấy cậu ấy, khiến mọi người đều xác định rằng khả năng sống là bằng không. Nhưng mà bọn anh rất lo lắng cho em. Lúc đó em đang mang thai, sức khỏe yếu, lại bị dày vò tinh thần. Em không ăn không uống, cứ ở lì ngoài biển ngày đêm như một cái bóng ấy. Bọn anh sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, em và cả con em nữa sẽ không trụ nổi. Anh muốn đề nghị, nếu chưa tìm thấy thi thể thì hãy đưa em về nghỉ ngơi trước. Nhưng anh biết rằng chắc chắn em sẽ không chịu đâu, nên bọn anh mới quyết định làm giả hũ cho cốt. Bằng cách đó, mong em có thể đau đớn một lần lớn rồi sẽ tự buông tay. Tôi chết lặng. Hóa ra hũ cho cốt mà tôi từng ôm lấy, ngồi trước di ảnh khóc đến ngất đi, chỉ là một nắm tro vôi xanh. Tôi đã từng tự nhủ, mình đã chôn anh bằng cả nước mắt và tất cả ký ức để đổi lấy sự bình yên cho đứa con trong bụng. Hóa ra chỉ là một cú lừa thôi, một cú lừa đầy tình người, nhưng tàn nhẫn đến không ngờ. Tôi cắn chặt môi, không phải là vì giận, mà là vì trái tim vừa nứt ra thêm một mảnh. Vũ Tuấn Kiệt lên tiếng, giọng khàn đặc. Bọn anh biết là bọn anh sai, nhưng khi đó đứng giữa sự sống của em và một sự thật còn mịt mờ, bọn anh không dám đánh cược, cũng không muốn mất cả hai người. Cao Minh Dương cũng sẽ gật đầu, giọng trầm xuống. Bọn anh chỉ nghĩ một điều đơn giản thôi. Nếu không còn em, thì dù Huy có trở về, cậu cũng chẳng còn lý do nào để mà sống tiếp. Dừng một chút, anh nói thêm. Bọn anh xin lỗi, như ý. Tôi cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Từng giọt trôi qua 3 năm dài đằng đẵng mà tôi đã sống, âm thầm chịu đựng, tự thuyết phục mình rằng anh không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng mà đúng, nếu năm ấy mọi người không làm như vậy, không dựng lên một sự thật giả tạo, thì có lẽ tôi đã mắc kẹt mãi trong biển chấp niệm ấy, như một cái xác không hồn trôi mãi giữa hy vọng và đau thương. Tôi hít một hơi sâu, mím môi, nở ra một nụ cười gượng. Không, em phải cảm ơn các anh mới đúng, vì đã lừa em đúng lúc. Nói xong, tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào chén trà đã nguội lạnh ở trên mặt bàn, như thể nhìn thấy chính mình trong đó. Một linh hồn đã từng vỡ tan nhưng vẫn cố ngồi đây gượng gạo mà sống tiếp. Mấy ngày sau, chúng tôi vẫn ở Nam Kinh. Hôm ấy 4 người chúng tôi quyết định tìm đến địa chỉ mà anh đang sống. Căn nhà nằm trong một khu dân cư yên tĩnh gần ngoại ô thành phố. Vì hiện tại vẫn là thời gian nhạy cảm, chúng tôi không muốn làm mọi chuyện rối tung lên. Chiếc xe dừng lại ở bên kia đường, đối diện cổng nhà. Tôi ngồi ghế sau, lặng lẽ quan sát qua ô cửa kính hơi mờ sương. Trong lòng như có ai nắm chặt, khiến từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề. Vũ Phong là người đại diện bước xuống xe. Anh đi về ngôi nhà, bấm chuông và đứng chờ. Một lát sau, cánh cửa mở ra, người xuất hiện không ai khác là Vũ Ngọc Mai. Cô ta mặc một chiếc áo khoác lông màu be nhạt, tay vẫn cầm theo khăn lau, như đang dang dở việc gì đó trong bếp. Nhìn thấy Âu Vũ Phong, ánh mắt cô ta khựng lại một thoáng, rồi nhanh chóng lấy lại bình thản. Tôi thấy Phong đứng đó nói gì đó khá lâu. Tay của anh khẽ đưa lên, có vẻ như đang cố gắng giải thích hoặc là thuyết phục. Nhưng Vũ Ngọc Mai chỉ lắc đầu, rồi nở ra một nụ cười xã giao đến lạnh lẽo. Một lúc sau, cô ta nhẹ nhàng nói vài câu gì đó, rồi khẽ khép cửa lại. Vũ Phong quay về phía xe, từng bước nặng nề như đang mang theo cả một trời thất vọng. Khi anh vừa lên xe, Vũ Tuấn Kiệt lập tức hỏi, sao rồi? Phong ngồi vào ghế thở dài. Cô ta nói nhà không có ai tên là Lâm Khải Huy, và cô ta không tiếp người lạ. Tôi cũng bảo là Lâm Khải Huy hay Lâm Chí Viễn thì đều là bạn của tôi, tôi muốn gặp cậu ấy. Nhưng cậu biết cô ta trả lời thế nào không? Cô ta bảo rằng chồng của tôi không có nhu cầu kết bạn đâu. Nếu anh là bạn của anh ấy thì để cho anh ấy yên đi, quá khứ chết rồi. Rồi cô ta đóng sập cửa lại. Nghe tới hai từ chồng tôi cảm thấy như có ai đó cầm cả thùng nước đá thật thẳng vào lồng ngực của mình, đau buốt. Vũ Tuấn Kiệt nghe xong đập mạnh tay xuống thành ghế phía trước, tức tới mức không thể kìm được. Còn mẹ nó chứ, rõ là cố tình cản trở. Cô ta muốn giam cậu ấy lại trong một cuộc đời không có ký ức, khốn nạn. Cao Minh Dương gật đầu đáp, thôi bình tĩnh đi, dù sao cô ta cũng chỉ là ân nhân cứu mạng của cậu ấy, mình sẽ nghĩ cách từ từ. Tôi không nói gì, chỉ tựa đầu vào cửa kính lạnh, mặc từng giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống. Tôi đã từng mơ rằng chỉ cần anh còn sống, chỉ cần được nhìn một lần nhìn thấy anh thôi, bằng xương bằng thịt, dù có phải gánh bao nhiêu đau thương tôi cũng chấp nhận. Nhưng không ngờ cái khoảnh khắc này lại tàn nhẫn đến như vậy. Trong lúc tôi còn đang ngồi bất động trên ghế, đôi mắt dán vào không phía trước, thì điện thoại của tôi rung lên cuộc gọi đến. Tôi giật mình nhìn xuống màn hình điện thoại thì thấy thím Vân gọi Zalo đến. Tôi vội vã đưa quệt nước mắt rồi nút nghe. Giọng cô giữ bình thản. Alo thím Vân, cháu nghe. Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào, lẫn trong đó là tiếng người qua lại vội vã. Giọng của thím Vân vang lên gấp gáp, mang theo hơi thở nặng nề của một người đang rất lo lắng. Cô Như Ý, An An sốt từ đêm qua vẫn chưa tỉnh đâu, chưa hạ sốt đâu. Tôi đã đưa con bé đến bệnh viện, bác sĩ vừa khám bảo là con bị viêm phế quản phổi kèm theo viêm tai giữa. Bây giờ làm thủ tục nhập viện rồi, tôi gọi để báo cáo cho cô biết. Có lẽ trên đời này không có người mẹ nào lại không sợ hãi và hoảng loạn khi nghe tin con của mình ốm. Tôi cũng vậy, cảm giác lúc đó không cần suy nghĩ gì thêm. Phản xạ duy nhất của tôi là lập tức nói, vâng, thím chăm An giúp cháu nhé. Cháu sẽ đặt vé máy bay sớm nhất để về. Mà An An đang ở bên thím phải không? Cho cháu nói chuyện với con bé một lát được không? Con bé đang ngủ rồi, thím Trung đang ngồi bên cạnh trông. Sáng nay con bé sốt cao quá, tôi cuồng hết cả lên nên gọi cả thím Trung đưa con đi khám cùng. Giờ bác sĩ cho truyền, tôi vừa làm xong thủ tục nhập viện xong. Vâng, vậy cháu nhờ hai thím trông con giúp cháu nhé. Cảm ơn hai thím nhiều. Tắt máy, tôi xoay người lại, giọng nghẹn lại nhưng vẫn giữ bình tĩnh. An bị sốt phải nằm viện, bây giờ sẽ đặt chuyến bay sớm nhất để về Việt Nam với con bé. Cả ba người nghe vậy, gương mặt liền hiện rõ sự lo lắng. 3 năm qua, họ không chỉ là bạn thân của Huy, mà còn là những người anh thân thiết với tôi, và gần như là những người bố nuôi trong cuộc đời bé nhỏ của An An. Sau đó, không đợi tôi kịp mở điện thoại, ông Vũ Phong đã lấy ra điện thoại của anh và nói nhanh, để đặt bé cho, chuyến sớm nhất cất cánh sau 2 tiếng nữa. Vâng, vậy thì anh đặt chuyến đó giúp em. Sau đó tôi vội vã trở lại khách sạn thu dọn đồ đạc. Cảm giác lúc đó như người bị nhấc bổng khỏi mặt đất, mỗi bước chân đều gấp gáp, chỉ muốn vượt ngàn cây số để về bên con ngay lập tức. Khi tôi kéo vali đến cửa kiểm soát an ninh sân bay, trước khi bước vào, ba người nhìn tôi không chắc như đinh đóng cột. Như Ý, em cứ yên tâm về chăm An An, chuyện bên này cứ để bọn anh lo. Bọn anh hứa là sẽ mang Huy trở về Việt Nam cho mẹ con em. Tôi không biết điều đó có thành sự thật hay không, nhưng hai sống mũi cay xè vì xúc động. Tôi mỉm cười đáp lại, cảm ơn các anh, hẹn gặp lại ở Việt Nam. Ừ, hẹn gặp lại. Sau đó tôi bước qua cửa an ninh không quay đầu lại, bởi vì tôi biết chỉ cần quay lại, nước mắt sẽ không thể cầm nổi nữa. Chuyến bay kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ. Ngồi trên máy bay, tôi không rõ bầu trời ngoài kia đang mưa hay nắng, sắc trời u ám hay trong xanh. Chỉ biết rằng mọi thứ giờ này không quan trọng bằng An An. Mấy ngày qua mà chìm đắm trong nỗi đau mà tôi đã suýt quên mất có một người quan trọng ở Việt Nam đang chờ mình. Mỗi một khoảnh khắc trôi qua, tôi chỉ mong thời gian có thể gặp đôi lại, tôi được về bên con nhanh hơn một chút. Khi máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, trời đã khuya. Từ sân bay Nội Bài vội vã bắt xe đến bệnh viện. Bệnh viện những ngày đông kín bệnh nhân, không còn đủ phòng đơn, nên An An được sắp xếp nằm chung với phòng một bé trai chạc tuổi. Khi cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt của tôi là hình ảnh con bé nằm co lại trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, khóe môi khô nứt, thỉnh thoảng khẽ mím lại chịu đau. Có đôi tay nhỏ xíu thì ôm chặt một chú gấu bông đã cũ sờn. Ở nhà con có cả trăm con gấu bông mới có, đẹp có, nhưng chỉ duy nhất con gấu mỏ be sờn lông này là món đồ chơi mà An An không bao giờ rời. Chỉ vì tôi từng nói với con bé rằng đó là quà mà bố gửi về tặng. Như tới đó, cổ họng của tôi bỗng nghẹn đắng như có tảng đá lớn chắn ngang. Đúng lúc này, Thím Vân từ trong nhà vệ sinh bước ra, tay cầm chậu nước và khăn mặt. Cô Như Ý, cô về hồi nào vậy? Tôi vội đặt túi xuống, bước tới đỡ lấy chậu nước từ tay của Thím. Cháu vừa đáp xuống sân bay là đến đây luôn. An An ngủ lâu chưa Thím? Thím khẽ thở dài, ánh mắt vẫn nhìn con bé đầy lo lắng. Con bé sốt cao quá nên cứ ngủ ly bì suốt thôi. Bác sĩ vừa tiêm hạ sốt cho con bé, vì uống thuốc không thấy hạ. Vâng, cháu về rồi. Thím về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Có cháu ở đây chăm An An. Một mình cô chăm vất vả lắm, để tôi ở lại phụ cô. Không cần đâu Thím. Thím nghe cháu cứ về nhà nghỉ ngơi đi, chứ nhìn Thím cũng mệt lắm rồi. Nếu cô quá ốm sau đó thì sao? Tôi phải nói mãi Thím Vân mới chịu gật đầu đồng ý, dặn dò thêm vài câu rồi mới ra về. Sau khi Thím Vân đi khỏi, tôi ngồi xuống bên giường, lấy khăn chườm nước ấm cho An An. Mỗi lần chườm đến đâu, tim của tôi đã thắt lại tới đó vì thương con. Khi chườm xong, tôi đem đổ nước đi. Lúc ra đến bên ngoài, chợt nghe thấy tiếng con gọi mơ màng trong cơn sốt. Mẹ ơi, mẹ. Tôi vội đi tới ôm con, nhẹ nhàng vỗ về lên lưng của con, khẽ thì thầm. Mẹ đây, An ngoan, mẹ về với An An rồi đây. Không biết con bé mơ thấy gì, tôi còn nghe thấy tiếng nấc của con giống như đang tủi thân điều gì đó. Nhìn thấy con như vậy, tôi bỗng thấy khóe mắt mình ươn ướt. Trên thế gian này, có lẽ không có gì khiến một người phụ nữ trở nên mạnh mẽ hơn là khi làm mẹ, nhưng cũng không có gì khiến họ trở nên yếu mềm hơn. Chỉ cần một tiếng gọi mẹ ơi lạc giọng trong đêm sốt. Tôi vén mái tóc dính bết của con sang một bên, hôn lên trán của con một cái thật nhẹ. Đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp. Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt hẳn, một cơn mưa dai dẳng của những ngày giữa đông lạnh buốt. Tôi tựa đầu vào mép giường, bàn tay vẫn không rời tay con. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, tôi không còn là người phụ nữ từng yêu điên cuồng một người đàn ông. Tôi chỉ đơn thuần là một người mẹ, gói gọn cả sinh mạng của mình trong cơ thể nhỏ bé ấy. An nằm ngủ một mạch rất ngon. Cho tới 1 giờ sáng, đột nhiên con bé giật mình khóc ré cả lên. Cho từ lúc đó trở đi, không biết vì sốt cao hay vì mệt mỏi, mà con cứ bới khóc mãi. Bình thường con bé rất ngoan, chỉ cần ru nhẹ là đã ngủ rồi, nhưng đêm nay cứ bế lên lại nức nở, đặt xuống thì lại rãy nảy, khóc đến khàn cả giọng. Từng tiếng khóc như bị ai bóp nghẹt trái tim của tôi. Tôi bế con đi quanh phòng, hát khẽ khẽ những giai điệu quen thuộc, vỗ lưng dỗ dành. Dỗ tới mức hai tay tê cứng, sống lưng đau nhức, con vẫn khóc. Tôi cũng chẳng còn biết phải làm sao ngoài việc cứ thế mà ôm con, đứng lặng trước khung cửa sổ. Ánh sáng trắng nhạt từ đèn hành lang hắt qua tấm rèm mỏng, soi vào gương mặt đỏ bừng vì sốt của An An. Ánh mắt của tôi thì lạc vào đêm đen ngoài kia, hoang hoải đến mỏi mệt. Thời gian trôi qua, mãi cho tới khi gần sáng, An mới bắt đầu lim dim thiếp đi sau một đêm dài khóc đến lạc cả người. Đúng lúc ấy, giọng người phụ nữ giường bên vang lên, nhẹ nhàng mà cảm thông. Bé nhà em bị viêm tay giữa đúng không? Căn bệnh này nhức lắm, con nít không chịu nổi nên mới quấy đấy. Cô nhà chị mấy hôm trước cũng vậy, cứ khóc ròng 2-3 đêm liền. Tôi gật đầu mệt mỏi cười. Bình thường con bé ngoan và dễ ngủ lắm chị ạ, có đêm nay mới khóc như vậy thôi. Chị thông cảm giúp em nhé. Có gì đâu em, cùng cảnh con nhỏ mà. Chịu khó mất mấy hôm đầu em ạ. Mà bố cháu đâu? Xem không gọi bố cháu vào trông cùng, hai vợ chồng thay nhau cho đỡ mệt. Nhà chị mấy hôm trước cũng phải vậy đấy, chứ một người thức trắng cả đêm thì làm sao mà chịu nổi. Lời chị ấy nói không hề mang ý dò hỏi hay soi mói, chỉ là một câu quan tâm rất đỗi thường tình. Nhưng với tôi lúc này lại như một nhát dao vô hình cứa thẳng vào nơi yếu ớt nhất trong lòng. Cổ họng của tôi chợt đắng ngắt, đôi mắt chợt cay xè, và bàn tay đang vỗ lưng của con bỗng run nhẹ. Tôi khẽ cười, một nụ cười không rõ là để soi dịu người khác hay là để giấu đi sự tổn thương của chính mình. Anh ấy đang ở rất xa, không đến được chị ạ. Chị kia hình như cũng nhận ra điều gì đó nên không hỏi thêm gì nữa. Chị quay sang chăm bé trai của mình, để lại một khoảng lặng trùng xuống mênh mông. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, An vẫn ở lại viện để theo dõi. Chuẩn bị sang tới ngày thứ ba, cô mẹ đã cắt sốt hẳn, có thể ăn uống vui đùa như bình thường. Cả người đã có sức sống trở lại, đôi mắt to tròn long lanh và cái miệng nhỏ xíu lại líu lo không ngừng. Tới ngày thứ bảy, sau khi được tiêm mũi cuối cùng và tháo kim truyền, An An vui đến mức nhảy cỡng ở trên giường, miệng không ngừng reo lên. Con được về nhà rồi, gấu bông ơi, mình được về nhà rồi nè. Tôi mỉm cười nhìn con, nụ cười ấy như xua tan bao nhiêu mệt mỏi. Sau đó trong lúc chờ thím Vân tới, tôi tranh thủ xếp gọn đồ rồi lau người cho con bằng nước ấm, thay quần áo sạch sẽ, rồi cho con ngồi nghỉ một lát. Con bé ngồi bệt trên giường, cẩn thận đeo chiếc khẩu trang y tế vốn là của tôi lên mặt mình. Đôi mắt tròn xoay đầy nghiêm túc, rồi chẳng biết lục ở đâu ra ống nghe đồ chơi của cậu bé giường bên. An An quay sang nhìn tôi, chơi trò chơi giả vờ. Nào bệnh nhân như ý nằm xuống đi, bây giờ bác sĩ An An sẽ khám cho mẹ. Tôi bật cười hỏi, ơ hay, mẹ là bệnh nhân từ bao giờ thế hả An An? Con bé nhíu mày giọng trách nhẹ, mẹ không được cãi bác sĩ đâu. Mẹ thức mấy đêm liền rồi, mặt sạm đi này, còn nếp nhăn nữa, không khám là mai mẹ ốm đấy. Tôi vừa nhịn cười vừa hỏi, vậy bác sĩ An An có thuốc gì chữa bệnh cho mẹ không? Con bé suy nghĩ một hồi rồi hạ giọng như bật mí một bí mật rất to. Có chứ ạ, phải được 3 hôm ngủ một đêm là khỏi liền. Tôi khựng lại. Câu nói đơn giản, thơ ngây của con bé như mũi kim chạm vào chỗ mềm nhất trong tim của tôi. Tôi cúi đầu thật thấp, giả vờ buộc tóc cho con bé, để con bé không thấy mắt tôi đã hoe đỏ đi. An An vẫn chưa hết vai diễn, con bé ghé sát vào tai của tôi, hạ giọng thì thầm. Nhưng ba đang ở xa mà, mẹ đừng buồn, mẹ coi An An rồi đây. Nếu mẹ bị bệnh, An ôm mẹ ngủ như mẹ ôm An An ý. Tôi cắn nhẹ môi dưới, không thể nói nổi thành lời. Trái tim của tôi lúc đó như muốn uất lên vì nghẹn. Tôi chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy con bé, giấu mặt vào làn tóc thơm thơm mùi dầu gội của trẻ con mà thì thầm. Mẹ coi An An là đủ rồi. Nói xong vài giây, tôi liền lảng sang chuyện khác. À, lát được xuất viện, về nhà mẹ nấu cho An An canh trứng đậu phụ non nhé. Dạ vâng, cả canh rong biển nữa, nhất trí con gái. Tôi vừa dứt lời thì thím Vân đến. Sau khi làm thủ tục, tôi và thím đưa An An xuất viện về nhà. Con bé ngồi trong lòng tôi suốt cả quãng đường về, từ đầu vào ngực của tôi, đôi tay ôm chặt lấy con gấu bông. Tôi vuốt tóc con, lòng bất giác nghĩ, không biết giờ này ở Nam Kinh tình hình thế nào. Mấy ngày qua vì bận chăm lo cho An An nên tôi cũng không gọi điện hỏi mọi người, và cũng sợ mọi người vì tôi mà áp lực. Tối hôm đó, sau khi cho An An ngủ xong, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông cuộc gọi đến. Màn hình hiện lên số của Âu Vũ Phong, là dãy số của Việt Nam. Tôi thoáng giật mình, bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên, một tia hy vọng dấy lên trong lòng, nhanh tới mức khiến tôi không kịp phòng bị. Vì sợ An An tỉnh giấc nên tôi đứng dậy mở cửa, bước ra ban công. Tôi nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia giọng nói trầm và quen thuộc của anh Phong vang lên. Như ý, An An thế nào rồi? Dạ, con bé hôm nay được xuất viện về nhà rồi ạ. Vậy là tốt rồi. Bọn anh vừa đáp xuống sân bay Nội Bài, hỏi báo cho em một tin nhé. Bọn anh đưa được Huy về Việt Nam rồi. Nghe vậy, trái tim của tôi đập thình thịch không kiểm soát nổi. Sống mũi của tôi chợt cay xè. Mọi thứ xung quanh mờ đi như một bức tranh bị thấm nước. Tôi đứng lặng người, chẳng thể nói gì ngoài mím môi để kiểm lại cảm xúc đang trực trào. Tôi còn không tin được hỏi lại, giọng nghẹn cả đi. Anh ấy về Việt Nam rồi ạ? Anh không lừa em chứ? Anh không lừa em. Cậu ấy đang ở sân bay Nội Bài. Bây giờ trước mắt bọn anh đưa cậu ấy về ngôi nhà mà hai người từng sinh sống trong khoảng thời gian hạnh phúc được không? Bởi vì tụi anh nghĩ đó là nơi tốt nhất để khơi lại ký ức của cậu ấy với em. Dạ vâng, được anh ạ. Sau đó giọng anh Phong chợt trùng xuống. Như ý này, còn một chuyện nữa, cậu ấy không về một mình. Trong đầu của tôi thực ra cũng lường trước được điều này mà. Chỉ khi đối diện vẫn thấy tim nhói buốt nhói, tôi gật đầu đáp. Vâng, cả cô ấy và cậu bé Hạo Hạo cũng về đúng không ạ? Ừ. Tôi anh không thể tách bọn họ ra lúc này được đâu. Nếu cô ta không được về, chắc chắn sẽ không để yên cho bọn anh đưa Huy trở về. Nhưng em yên tâm, bọn anh bàn với nhau, cứ đưa Huy về lại căn nhà cũ trước. Dù có cô ta theo về thì cũng chỉ là tạm thời thôi. Em hiểu ý của anh chứ? Tôi cắn môi, trong lòng có muôn vàn cảm giác, vừa nhói vừa tê, lại vừa không muốn tin, vừa không muốn chấp nhận phải san sẻ người ấy cho ai khác. Nhưng lý trí vẫn cứ gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Em hiểu, dù sao cũng cảm ơn các anh. Như ý à? Cố gắng lên em. Em tin là Huy sẽ sớm nhớ ra tất cả mọi chuyện thôi. Bởi vì em là người mà cậu ấy yêu thương nhất mà. Bây giờ bọn anh chuẩn bị về đã. Cô chỉ sẽ gọi cho em sau nhé. Vâng. Tôi tắt máy, lặng người giữa màn đêm yên tĩnh. Tôi siết chặt tay vào điện thoại, như thể đang níu giữ lấy thứ gì đang trôi tuột khỏi lòng bàn tay của mình. Tôi tự hỏi, giờ đây phải làm sao để bắt đầu lại đây? Khi đã là một người xa lạ, nhưng tôi không thể buông. Nếu ký ức đã ngủ quên thì tôi sẽ là người đánh thức. Nếu anh không còn nhớ tôi là ai thì tôi sẽ để trái tim của anh tự nói ra điều đó. Chậm cũng được, muộn cũng không sao. Chỉ cần là anh còn sống, tôi sẽ chờ. Rồi tôi hít một hơi sâu, quay lại phòng. An An vẫn đang ngủ say. Tôi khẽ nằm xuống cạnh con, vọc tay ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy. Tôi khẽ nói, An An, nhất định mẹ sẽ mang bố con trở về. Nói tới đây, nước mắt của tôi bỗng trực trào khỏi nơi hốc mắt. Tôi nhắm mắt lại, mặc kệ cho nước mắt tuôn rơi ướt đẫm gối. Ngày hôm sau tôi vẫn đến công ty làm việc như bình thường. Trên gương mặt là lớp trang điểm mỏng, chưa đi vẻ mệt mỏi, là nụ cười xã giao, là dáng vẻ chỉn chu của một người sếp mà ai cũng nghĩ mạnh mẽ đến mức không có gì để khiến cô ấy chao đảo. Tôi bước vào trong phòng họp, trao đổi công việc, ký giấy tờ, xử lý hợp đồng. Mọi thứ đều bình thường. Nhưng chỉ có tôi biết, bên trong lớp vỏ cứng cáp ấy là một tâm hồn đã rạn nứt. Vài ngày sau đó, tôi nhận được tin Huy đã đến Capital nhận lại chức vụ tổng giám đốc. Tin tức anh trở về lập tức tạo nên một làn sóng lớn trong giới tài chính. Mọi người bàn tán, giới truyền thông dậy sóng như thể sự trở lại của một tượng đài tưởng chừng đã ngã xuống. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ chưa đầy một ngày sau, mọi bài viết, mọi dòng tin liên quan đến anh đều đồng loạt biến mất. Tôi nghĩ có thể là do ba người bạn của anh đã đứng ra xử lý sạch sẽ, gọn gàng, nên việc anh quay lại như thể anh chỉ vừa đi công tác dài ngày ở một đất nước xa xôi, rồi bây giờ trở về tiếp tục mọi thứ từ chỗ mình đã đứng. Và mỗi ngày trôi qua, tôi đều nhận được tin tức từ anh qua ba người bạn của anh. Nghe họ kể, những ngày đầu mới trở lại Capital, Vũ Ngọc Mai vẫn luôn tỏ ra cảnh giác. Cô ta thường xuyên dẫn Hạo Hạo đến tập đoàn như một cách để nhắc anh về một gia đình đã được sắp đặt. Có lúc còn viện cớ Hạo Hạo không khỏe để bám theo anh cả ngày. Dường như cô ta sợ chỉ cần rời mắt một khắc thôi, anh sẽ bị thế giới cũ kéo trở lại. Tôi lặng lẽ nghe những điều đó, không phản ứng, không giận dữ, chỉ âm thầm chôn thêm một lớp băng mỏng lên trái tim đã chẳng chỉ thương tích. Bởi vì tôi biết lúc này mình cũng chưa thể làm gì được cô ta. Cho tới một hôm, tôi có một buổi tiếp khách, là một vị đối tác từ nước ngoài. Cuộc gặp ở một khách sạn 5 sao sang trọng. Ánh đèn pha lê rọi xuống từng ly rượu vang sóng sánh đỏ như máu. Tôi vẫn giữ vững hình ảnh giám đốc Đặng như ý, sắc sảo, điềm tĩnh. Như suốt 3 năm qua vẫn như vậy. Trong bữa tiệc xã giao kiểu này, tôi luyện cho mình thói quen khéo léo từ chối rượu mà vẫn giữ được thiện cảm. Mỗi lần nâng ly tôi chỉ nhấp môi thôi, cười đứng đúng chừng mực. Những câu nói đủ độ thân mật để khách hài lòng, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ để bản thân mất kiểm soát. Thế mà đêm hôm ấy, mọi kỷ luật tôi xây dựng sụp đổ. Khi cuộc trò chuyện tạm ngưng, tôi bất giác thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua. Khoảnh khắc đó, bàn chân của anh bỗng khựng lại. Không biết phải vô tình hay cố ý, anh chợt nhìn về phía chúng tôi. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, chẳng có ai lên tiếng. Khoảnh khắc này thân thuộc đến rơi nước mắt. Nhưng ngay sau đó anh lại bước đi tiếp, gương mặt lạnh tanh như vừa nhìn thấy một người xa lạ. Cổ họng của tôi chợt nghẹn lại. Tôi bất giác rót thêm rượu, rồi thêm nữa. Tôi không nhớ là mình đã uống hết bao nhiêu, chỉ biết từng ngụm trôi qua cổ họng như nước lạnh, không còn vị đắng. Tôi uống hết ly đầu, rồi thêm ly thứ hai, thứ ba, như thể uống để cố gắng làm dịu đi cái cảm giác nghẹn nghẹn trong lồng ngực. Cho tới khi cuộc gặp kết thúc, tôi đã không còn phân biệt nổi đâu là nền gạch trắng, đâu là bóng người lướt qua. Khi tiễn khách ra tận cửa khách sạn, trời đã khuya, gió thổi lạnh buốt. Tôi loạng choạng bước xuống bậc thềm, đầu óc choáng váng như đang trôi nổi giữa hai tầng ký ức. Tôi khẽ nghiêng người cúi chào, rồi chất ngã rúi rụi vì mất thăng bằng. Và rồi một vòng tay quen thuộc giữ lấy tôi, nhẹ nhưng vững chãi, kéo tôi ra khỏi cú ngã sát đất ấy. Giọng người ấy vang lên: sao con gái lại uống nhiều rượu như vậy? Tôi mím môi, cố giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng chỉ một giây sau, ngước mắt lên thì nhìn thấy gương mặt của người ấy. Ánh mắt ấy, mọi sự kiên cường của tôi gồng lên bao năm, phút chốc vỡ vụn. Nước mắt bỗng tuôn trào khỏi hốc mắt. Cảm xúc trong tôi như tràn ra khỏi mọi ranh giới của sự kìm nén. Cuối cùng tôi òa lên khóc. Không phải là kiểu nức nở khẽ khàng, mà là khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chợ đời. Nước mắt của tôi ào ạt như mưa vỡ bờ, trút hết mọi nỗi tủi hờn, mọi nỗi đau mà tôi đã từng cố giấu. Tôi nhìn chằm chằm anh, nấc lên từng câu từng chữ phát ra đầy đau đớn. Khải Huy, tại sao? Tại sao anh lại quên em? Em đã chờ anh 3 năm, 3 năm dài cả một đời người. Vậy mà bây giờ anh lại quay về, lại quên em. Tại sao lại đối xử với em như vậy hả Huy? Cả người anh sững lại, gương mặt thoáng lúng túng như không biết phải làm sao khi đối diện với một người phụ nữ đang khóc nức nở ngay trước mặt của mình. Là cả không biết phải làm sao khi giọt nước mắt ấy rơi vì mình. Tôi lại tiếp tục nói, giọng chênh vênh như gió đầu mùa đông. Anh có biết không, ngày mà anh mất tích, em đã muốn chết theo anh. Ngày em nhận được một hũ tro cốt tưởng là anh, rồi tự tay đặt hũ đó xuống nấm mồ lạnh lẽo. Em cứ tưởng rằng trái tim của em đã bị ai đó moi ra khỏi cơ thể. Những ngày sau đó trôi qua, em sống cứ như một người đang phải cố gắng để sống. Không phải vì sống cho mình, mà là vì lúc đó em đang mang thai, là con của anh đấy, anh có biết không? Suốt 3 năm qua, em đã tự kể cho con nghe về ba nó mỗi ngày. Vẫn nói dối rằng ba đi công tác sắp về. Nói tới đây, cổ họng của tôi nghẹn đắng lại, nước mắt lại rơi xuống không ngừng. Tôi vừa khóc, giọng vừa run lên bần bật. Vậy mà bây giờ, khi em cuối cùng cũng nhìn thấy anh lại không nhớ em, không nhớ gì cả. Từng câu từng chữ tôi thốt ra như một mũi dao cùn, cứa chậm vào từng thớ tim của tôi. Nỗi đau lặng lẽ thấm xuống từng kẽ máu trong cơ thể, lan đến tận cùng của linh hồn. Tôi che mặt, cố dìm tiếng nước xuống cổ họng, nhưng cả người vẫn không ngừng run lên vì men rượu, vì cảm xúc bị vỡ òa, vì tất cả những điều đã kìm nén quá lâu. Trong cơn hoảng loạn rối bời ấy, một bàn tay bất chợt đưa lên khuôn mặt của tôi, rồi khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên má. Tôi giật mình ngẩng lên nhìn anh, thấy anh đang nhìn tôi, không phải là bằng ánh mắt, mà là một ánh nhìn rất lạ, rất sâu. Như thể trong vô thức thứ gì đó anh vừa khẽ động. Sau đó anh lặng lẽ thu tay về. Chúng tôi nhìn nhau giữa màn đêm thành phố, giữa gió lạnh và muôn vàn ánh đèn mờ. Tôi cười một nụ cười xã giao, méo mó và khàn đặc. Không sao đâu, nếu như anh không nhớ thì để em giúp. Chỉ cần anh cho em một cơ hội thôi. Anh không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể đang cố hiểu những điều tôi vừa nói có thật sự là chuyện của anh. Một lát sau, giọng anh vang lên chậm và thấp. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Tôi gật đầu. Cũng đã tới lúc phải về nhà thôi. Nếu mà đứng lại ở đây, không biết tôi có thể trụ lại được bao lâu. Tôi khẽ đáp. Khu biệt thự Đặng Thái Mai, Tây Hồ. Cảm ơn anh. Anh chỉ ừ một tiếng rất nhẹ. Khoảnh khắc cánh cửa xe khép lại, tôi như bước vào một thế giới khác, nơi chỉ có hai người, nơi mùi hương dịu nhẹ vương trên áo anh phảng phất quen thuộc tới mức khiến tim tôi run lên, như bị vây hãm bởi chính quá khứ của mình. Chiếc xe lao qua từng con phố, lướt qua những con đường mà ngày xưa chúng tôi từng đi cùng nhau. Mỗi lần xe quẹo vào một góc phố quen, tôi lại thấy lòng mình thắt lại. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có chúng tôi là không còn là chúng tôi. Tôi khẽ nghiêng đầu, cô nép vào cửa kính để trốn khỏi mùi hương của anh, trốn cả nỗi lòng của chính mình. Dù tôi có quay mặt đi bao nhiêu, trái tim vẫn không biết lối rẽ nào để thoát khỏi những tiếng vọng của quá khứ. Một lát sau, không gian tĩnh lặng trong xe bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình, ba chữ hiện rõ một một: mẹ Hạo Hạo. Tôi khựng lại, tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Tôi không dám nhìn thẳng, chỉ sẽ quay mặt ra cửa xe, ánh mắt đón lấy ánh đèn đường nhạt nhòa phía bên ngoài, như muốn bấu víu vào bóng tối để che giấu đi gương mặt của mình. Nhưng đôi mắt lại không kìm được, nước mắt cứ thế lặng lẽ trào ra. Tôi đưa tay lên quệt đi cuộc gọi đổ chuông hồi lâu. Tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh không bắt máy. Anh thản nhiên bấm nút từ chối. Khoảnh khắc đó, tôi thấy có niềm vui nho nhỏ len lỏi trong trái tim của mình. Chiếc xe cứ thế lao đi trong sự tĩnh lặng, gió lùa khe qua khe cửa kính, thổi lạnh sống mũi. Bao nhiêu xúc cảm đã bào mòn tôi trong suốt buổi tối nay, khiến tôi thu mình, dựa vào thành ghế, đầu óc trống rỗng, ý thức mờ dần. Chỉ có ý thức về anh là vẫn rõ ràng thôi. Lâm Khải Huy, em đau lắm, sắp không chịu nổi nữa rồi. Trong cơn mơ màng, tôi mơ hồ cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên vai của mình, chạm lên cả trái tim của mình. Bàn tay đó dịu dàng đến lạ, quen thuộc đến nỗi muốn tôi khiến tôi muốn òa khóc. Không rõ là thật hay là do giấc mơ dẫn dắt, tôi thiếp đi, chìm vào bóng tối mềm mại của giấc ngủ. Trong hơi thở vẫn còn vương chút rượu và cả những giấc mộng cũ. Từng đoạn ký ức lần lượt hiện về như một thước phim quay chậm. Đầu tiên tôi mơ thấy ngày đầu tiên anh bước chân vào nhà của tôi, cũng là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Rồi lại mơ thấy anh đứng đợi trước cổng trường. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, còn tôi mặc chiếc váy dài thướt tha, từng bước chạy về phía anh. Rồi tới ngày tôi nắm tay anh đi vào lễ đường, tôi đầy đau đớn, giấc mơ đứt quãng, chắp vá, lộn xộn. Nhưng cảm xúc lại chân thực đến rã rời. Càng mơ thì càng cảm thấy nhói buốt, như thể tim bị ai đó bóp nghẹt từng nhịp. Đến khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trong căn phòng quen thuộc. Ánh sáng ban mai lên qua lớp rèm cửa, rọi nhẹ lên trần nhà trắng muốt. Tôi cau mày, nó đau như búa bổ, cổ họng khô rát, còn người thì nặng trĩu, như thể có ai đó vừa bị lột sạch mọi sức lực trong tôi đem đi mất. Tôi chậm chậm ngồi dậy, tay chống xuống ga giường để giữ thăng bằng. Đầu óc vẫn ong ong, như có hàng ngàn tiếng vọng ùa đến. Lờ mờ trong trí nhớ, hình như tôi đã được anh đưa về. Sau đó thế nào thì tôi không nhớ nổi. Đến khi tôi đi xuống dưới nhà, mùi cháo trắng thơm dịu tỏa ra từ bếp. Thím Vân đang lau bàn, An An đang ngồi chơi đồ hàng trên ghế sofa phòng khách. Tôi khẽ mỉm cười, lấy lại một chút thanh âm nhẹ nhàng nhất trong giọng nói của mình. Chào buổi sáng thím Vân, chào buổi sáng con gái. An An ngẩng đầu nhìn thấy tôi thì liền reo lên như bông hoa hướng dương chợt đầy nắng. Mẹ ơi! Rồi con bé ôm chầm lấy tôi, hôn má, hôn chán như một thói quen hàng ngày. Mùi sữa trẻ con, mùi tóc thơm lẫn trong hơi ấm của con bé khiến tim của tôi mềm ra như nước. Giọng nói con bé háo hức kể lại: Mẹ ơi, tối qua bố về rồi đấy. Là bố thiệt. Bố con còn ôm An An ngủ cơ. Đọc chuyện cho An An nghe. Tới vừa nãy bố mới đi luôn đấy mẹ. Tôi chết lặng trong một giây. Không để tôi kịp phản ứng, giọng con bé tiếp tục xíu xít, ánh mắt sáng rỡ như hai vì sao. Mẹ biết gì không? Bố nói sau này sẽ mua cho An An một con gấu thiệt là bự. Bố cũng bảo An An ngoan thì bố sẽ về chơi tiếp. Mẹ ơi, An An vui lắm. Thì cuối cùng con cũng được gặp trực tiếp bố đẹp trai rồi. À, bố còn hứa với con một chuyện, nhưng là bí mật, nên con sẽ không nói cho mẹ biết đâu. Lời con bé ngây thơ và trong trẻo như một bản nhạc, nhưng lại khiến lòng của tôi run rẩy như sắp vỡ. Tối qua đã thật sự về đây sao? Tôi nhìn thím Vân như thể tìm kiếm một câu trả lời. Thím cũng dừng tay, chậm rãi gật đầu, ánh mắt đầy xúc động. Tôi cũng chẳng tin nổi vào mắt của mình nữa. Cô Như Ý à? Là cậu Huy thật đấy. Cậu ôm An An cả đêm, dịu dàng lắm. Đúng là tình phụ tử, thật là thiêng liêng. Sống mũi của tôi bất chợt cay xè, hốc mắt đã sớm đỏ hoe. Tôi cố gắng kìm nén để bình thản bảo An An: An An của mẹ là một đứa trẻ ngoan, bố nhất định sẽ về thăm con. À, bây giờ An đi rửa tay rồi ăn sáng còn đến trường nhé. Dạ vâng, con sẽ kể cho các bạn nghe là con được gặp bố rồi. Tôi mỉm cười gật đầu, nước mắt đọng lại nơi khóe mi. Sau khi An An đi khỏi thì Vân quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt xúc động. Cô Như Ý, tối hôm qua lúc cậu Huy đưa cô về, tôi cứ tưởng là mình nhìn nhầm cơ. Mà cho tới khi cậu ấy bế cô lên phòng rồi quay xuống nhà, tôi nhìn kỹ lắm mới dám chắc là mình không nhầm. Chuyện cậu Huy là thế nào thế hả cô? Tôi cứ tưởng... Anh Huy là một trong những trường hợp may mắn và hy hữu bình an sau chuyến bay đó thím ạ. Anh ấy được một người phụ nữ cứu. Thím nhớ hôm cháu đi Nam Kinh không? Cháu đã gặp lại anh ấy. Tôi vừa nói vừa rơi nước mắt, kể lại toàn bộ sự việc cho thím Vân nghe. Thím nghe xong, ánh mắt cũng đỏ hoe, giọng nói không giấu được sự nghẹn ngào. Có nghĩa là bây giờ cậu ấy mất trí nhớ, và cô gái kia đã lợi dụng sự mất trí nhớ của cậu ấy để giữ cô ấy lại bên mình. Cháu không muốn nghĩ cô ấy xấu đâu, bởi vì rồi sao cô đã cứu anh ấy. Nhưng mà cháu không thể không đau lòng nhìn người mình yêu ở cạnh một người khác, mà mình thì lại bất lực, không thể làm gì, và cũng không thể ép anh ấy nhớ lại. Nên bây giờ cháu chỉ biết trông chờ vào thời gian thôi. Tôi tin là cậu ấy sẽ nhớ lại, không phải là vì phép màu, mà là vì sợi dây giữa cậu và cô ấy, An An, chưa bao giờ đứt. Tối qua lúc con bé ôm lấy cậu ấy, nó ngẩng đầu lên cười rạng rỡ lắm, miệng thì ríu rít gọi bố ơi. Cậu đứng sững lại mấy giây, ôm con bé vào lòng, tay vuốt nhẹ tóc của nó. Khi đó ánh mắt của cậu ấy còn khẽ ôm con bé, nhìn dịu dàng lắm, như ánh mắt của một người cha nhìn con gái. Sau đó con bé muốn giữ cậu ấy ở lại, cậu ấy cũng đồng ý, lại còn kể chuyện cho con bé nghe, đến tờ mờ sáng mới rời đi. Nghe thím Vân kể, nước mắt của tôi liền tuôn trào khỏi hốc mắt. Những giọt nước mắt lần này không còn nghẹn đắng như ban đầu, mà là một nỗi xúc động âm ỉ như mầm xanh vươn lên giữa cánh đồng khô cằn. Ăn sáng xong, tôi đưa An An đến trường. Trường An An học là một trường mẫu giáo quốc tế cách nhà cũng khá gần. Rồi tôi lái xe đi đến công ty. Trợ lý Lâm bắt đầu báo cáo và lên lịch trình làm việc cho tôi. Khi trợ lý Lâm vừa đi khỏi thì cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Liền sau đó thấy Vũ Tuấn Kiệt bước vào. Tôi tủm tỉm cười trêu: Hôm nay ngọn gió nào là thổi anh đến công ty em vào giờ này vậy? Đúng là giờ này anh rất bận, đang có một chuyện vui đây, không thể không kể cho em nghe được. Chuyện gì thế ạ? Trước khi anh kể, Em nói cho anh nghe, có phải là tối qua em đi tiếp rượu đối tác say, Huy đưa em về đúng không? Rồi cậu ấy qua đêm luôn ở nhà em. Tôi ngơ ngác, không biết sao anh ấy lại biết chuyện này. Tôi gật đầu. Vâng, đêm qua anh ấy ở phòng với An An. Ở phòng ai cũng được, quan trọng ở nhà em là vui rồi. Kể em nghe nhé. Sáng nay anh có việc ghé qua công ty từ sáng sớm. Lúc tới nơi thấy Vũ Ngọc Mai đang đứng trước cửa phòng làm việc của Huy, mặt không trang điểm, mắt thâm như gấu trúc ấy, tay ôm hộp cơm. Nhìn phát là biết mất ngủ, lại còn tủi thân. Nhân viên xung quanh ai cũng nhìn mà không ai dám hỏi. Đến khi Huy xuất hiện, cô ta đã chất vấn Huy đi đâu cả đêm. Cậu ấy chỉ lạnh lùng bảo một câu là: tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với ai về việc mình đã đi đâu, ở đâu. Cô ta nghe xong thì gần như điên lên. Anh nhìn cô ta lúc đó cứ như con hóa giải. Như ý này, nó không phải là để cho em vui đâu. Nhưng rõ ràng là cô ta đã bắt đầu thấy bất an rồi. Lại anh có cảm giác Huy không hề yêu cô ta. Anh chơi với cậu ấy lâu như vậy, anh hiểu ánh mắt cậu ấy nhìn cô ta không phải là vì yêu. Nếu mà là vì yêu ấy, thì phải là ánh mắt như khi nhìn em. Nhìn thoáng cô cũng nhận ra. Như tối qua dù không nhớ em là ai, thì cậu ấy vẫn đưa em về, vẫn lo lắng cho em. Có khi đến bản thân cậu ấy cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như thế. Nhưng anh thì hiểu, bản năng của đàn ông mà, đặc biệt là khi đứng trước người mình yêu, chưa bao giờ biết nói dối. Tôi cũng hy vọng như vậy, thật sự hy vọng như vậy. Sau đó chưa để tôi lên tiếng, Vũ Tuấn Kiệt như nhớ ra điều gì đó quan trọng, nói thêm: à còn chuyện này nữa, bọn anh cũng đang nghi ngờ cậu bé Hạo Hạo kia không phải là con của Huy đâu. Bọn anh đang tìm cách lấy mẫu xét nghiệm ADN. Tôi gật đầu. Hôm em về em cũng nhớ lại gương mặt của cậu bé Hạo Hạo đó thì không thấy giống anh Huy. Chỉ là em tính độ tuổi cậu bé ấy thì khá là tương xứng với thời gian anh ấy mất tích. Em sợ em nghĩ sai sẽ tội cho đứa nhỏ, nên em không dám nghĩ nhiều. Như ý à? Em quá lương thiện. Đồng ý là cô ta cứu Huy, mà cô ta chẳng có quyền gì mà tước đoạt đi những người thân của cậu ấy. Em là người phụ nữ mà Huy từng yêu hơn cả mạng sống của cậu ấy. Dù bây giờ cậu ấy không nhớ ra, nhưng anh tin trái tim ấy vẫn còn ở đó. Nó chỉ đang ngủ quên, phải chờ em đánh thức thôi. Hơn nữa em và cậu ấy còn có bé An An cơ mà. Nên mà không việc gì phải nghĩ cho người khác, nhất là người muốn cướp bố của con mình. Tôi mỉm cười gật đầu. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Nói thêm với anh ấy vài câu, thấy anh ấy có việc phải rời đi, tôi cũng tiếp tục cúi xuống làm việc. Và một ngày làm việc rất dài, rất nhanh lại trôi qua. Mấy ngày sau cũng vậy, cuộc sống của tôi vẫn xoay quanh những thói quen quen thuộc. Buổi sáng tôi đều dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho An An, đưa con tới trường, đến công ty, bắt đầu một ngày làm việc thật dài. Chiều tối lại về nhà chơi với con, kể chuyện cổ tích rồi ôm con ngủ. Tôi vẫn thỉnh thoảng đến Capital vì một vài việc liên quan, nhưng không gặp Huy. Nghe nói rằng dạo này rất bận. Cho tới một hôm tôi tan làm sớm đón An An từ trường mẫu giáo trở về, hai mẹ con đang díu dít chuyện trò thì một chiếc xe đen bóng dừng lại ngay trước cổng trường. Rồi cánh cửa xe mở ra, gió chiều lùa qua, thổi nhẹ vạt áo khoác măng tô của anh. Cả người tôi chợt khựng lại, không phải vì không tin vào mắt của mình, mà là không biết phải phản ứng thế nào khi anh đột nhiên xuất hiện ở đây. Ngược lại với tôi, con bé An An như biết từ trước, ánh mắt nó sáng long lanh, chạy đến ôm chầm lấy anh mà cười tươi. Bố ơi! Cánh tay của anh đưa ra đỡ lấy con bé theo phản xạ rất tự nhiên. Ánh mắt của anh khẽ dao động, rồi từ từ cúi xuống ôm lấy An An vào lòng. Không có sự gượng gạo, không có sự xa cách, giống như chưa từng có 3 năm chia xa, chưa từng có một hố sâu ký ức chắn giữa hai người. Sau đó An An quay sang bảo tôi: mẹ ơi, mẹ nhớ hôm trước con bảo con và bố có một bí mật không? Hôm nay con tiết lộ cho mẹ biết nhé. Là bố đã hứa với con sẽ cùng con đón sinh nhật mẹ. Mẹ như ý, chúc mừng sinh nhật mẹ. Sống mũi của tôi chợt cay xè. Không nghĩ rằng con bé mới hơn 3 tuổi thôi đã nhớ cả sinh nhật của tôi, trong khi chính bản thân tôi luôn quên. Ánh mắt tôi nhìn về phía anh, Huy vẫn đứng đó có vẻ gượng gạo. Ánh mắt anh không chạm vào tôi lâu hơn một nhịp, nhưng trong ánh mắt ấy có một điều gì đó rất cũ kỹ, rất quen thuộc. Sau đó anh bảo, tôi đã đặt bàn trước ở một nhà hàng gần đây, nếu cô không ngại, tôi muốn được cùng An An chúc mừng sinh nhật cô. Tôi mỉm cười đáp, cảm ơn anh. Tôi vừa dứt lời thì con bé vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, lông mày khẽ cau lại và thắc mắc, sao bố gọi mẹ là cô? Hôm trước con thấy bố mẹ bạn biên lớp con ấy gọi nhau là vợ ơi chồng ơi cơ mà. Câu hỏi hồn nhiên của con bé khiến cả tôi và anh đều thoáng khựng lại. Tôi chưa kịp phản ứng thì con bé đã tiếp lời rất nghiêm túc như một bà cụ non. Bố phải gọi mẹ là vợ ơi mới đúng chứ, nếu không mẹ sẽ buồn đấy. Mẹ con hay buồn lắm, nhưng mà mẹ không nói ra đâu, mẹ chỉ hay lặng im thôi, con biết mà. Giọng con bé rơi nhẹ vào giữa khoảng không của buổi chiều chạng vạng, khiến cả bầu không khí như lặng đi trong một giây. Tôi khẽ cúi đầu cười nhẹ, vừa cảm động lại vừa không biết giấu mặt vào đâu. Con bé mới hơn 3 tuổi thôi mà hiểu chuyện tới đau lòng. Sau đó anh bế con bé đặt vào ghế lái phụ. Suốt quãng đường đi, con bé nói chuyện ríu rít không ngừng, khiến bầu không khí trong xe sôi nổi hẳn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.